Quá ra mạch tâm, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya sương lạnh, đám tài xế bôn ba lao lực đều ngủ sớm nên không ai chú ý đến chiếc xe sơ mi rơ móc rung lên nhẹ nhẹ ở một góc vắng của bãi đậu xe. Kính xe bị hơi nóng và sương mù bao phủ. Một bàn chân ngọc đột nhiên đạp lên cửa sau, đầu ngón chân trắng nõn theo thân thể lắc lư vẽ ra những vòng tròn mờ mờ trên kính. Động tĩnh nhỏ bé này không thoát được tai Hàn Trinh. Sợ mèo con bị cảm lạnh nên đưa tay cầm bắp chân trắng nõn đặt lên ngực mình ủ ấm rồi mới quấn quanh hông. Cuộc làm tình này đã kéo dài một tiếng, mèo con hơi mệt, chịu không nổi động tác mạnh bạo của Hàn Trinh nên khàn giọng nũng nịu. Mèo mệt quá, thương thương mèo con đi mà. Mặc dù chơi chưa đã nhưng nghe mèo con nói vậy, Hàn Trinh vẫn ép mình làm chậm lại. Thực sự không muốn rút gậy thịt ra khỏi lỗ nhỏ mềm mại nên dứt khoát ôm mèo con nằm xuống. Anh nằm trên giường, còn mèo con nằm trên người anh. Thương, ông xã thương nè. Tay trái Hàn Trinh vuốt ve lưng trần của mèo con, tay phải vững vàng đỡ mông cậu, giữ cho dương vật không tuột ra khỏi cơ thể mèo con theo nhịp thở. Chỉ hận không thể dính liền nhau mãi mãi, bất kể ngày đêm. Hừ, mèo con thít chặt lỗ nhỏ, ra sức kẹp vật không biết mệt mỏi kia như muốn trừng phạt. Không nghe lời, ui, bé cưng, hai tay Hàn Trinh nắm mông mèo con kéo sang hai bên. Nó chưa bắn ra nên mới không nghe lời đó, chúng ta làm nó mau bắn ra được không? Nghe lời, mèo con hỏi, làm thế nào? Trong lúc nói chuyện Hàn Trinh bôi thêm gel lên dương vật, gậy thịt ra vào dễ hơn, tốc độ cũng dần nhanh hơn nhiều. Liếm vú ông xã đi, liếm một hồi là bắn ngay. Mèo con thè lưỡi liếm núm vú Hàn Trinh như liếm kem trên bánh, động tác cực kỳ đơn giản nhưng vì là mèo con nên khoái cảm tăng lên gấp bội. Mèo con liếm giỏi quá. Bé ngốc được khích lệ càng liếm hăng say hơn. Hàn Trinh cảm thấy như mình đã biến thành món ăn vặt của mèo con, còn là món ưa thích nhất. Anh sảng khoái rên rỉ rồi vô thức nhắm mắt lại, động cơ dưới hông lại bắt đầu tăng tốc. Lúc đâm vào sẽ thuận thế bóp eo mèo con để gậy thịt tiến vào sâu hơn. Chỉ chốc lát sau gel bôi trơn đã biến thành màu trắng sữa, mỗi lần rút ra sẽ kéo theo những sợi tơ tình đặc dính. Mèo con vùi mặt vào ngực Hàn Trinh, từ từ liếm láp cơ ngực màu mật ong như thú con, lưỡi mỏi thì cắn nhẹ hoặc mút mạnh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng. Chụt chụt, khoái cảm mãnh liệt lan từ ngực xuống bụng, gậy thịt của Hàn Trinh càng lúc càng phồng to như sắp nổ tung, lần đầu tiên biết núm vú mình nhạy cảm đến vậy. Mèo con nhà mình tuyệt quá, ông xã sướng chết đi được. Tiếng rên rỉ và khen ngợi liên tục khiến mèo con vui vẻ không thôi, quên cả mệt mỏi. Chống hai tay ngồi dậy rồi phối hợp với những cú thúc của Hàn Trinh, nuốt chừng gậy thịt khiến bụng dưới nhô lên hình dáng mờ mờ. Sự chủ động này khiến Hàn Trinh hết sức kinh ngạc, cảnh tượng tiếp theo càng làm anh bất ngờ hơn. Trông thấy cậu nhóc đáng yêu trên người bị dục vọng điều khiển, vô thức nắm chặt dương vật mình rồi bắt đầu tự sướng, vừa tuốt vừa lẩm bẩm gọi. Ông xã, bé cưng, vợ nhỏ, ông xã đây, ông xã vẫn luôn ở đây. Hàn Trinh kêu từng tiếng ngắn ngủi. Động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, thân xe nặng mấy chục tấn rung lên cót két, thậm chí Hàn Trinh còn thất thần nghĩ lỡ lát nữa bị những người khác xúm lại xem thì phải làm sao. Nhưng chỉ giây lát sau anh đã chẳng còn bận tâm nữa. Nghĩ thầm thích nhìn thì nhìn đi, dù sao chim ông đây cũng to mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại vùi đầu trịch thêm mấy phút, mèo con bắt đầu phát ra tiếng nức nở, lỗ hậu hết chặt lại lỏng. Hàn Trinh biết đã đến lúc. Sau mấy cú thúc mạnh, mèo con đột nhiên mở to mắt, chưa kịp kêu ra tiếng đã bị Hàn Trinh chặn miệng. Trong lúc hôn, lỗ hậu bị chất lỏng nóng hổi bắn vào đầy tràn. Mèo con chợt nhếch môi cười, cậu cảm thấy mình giống như một bông hoa, rất thích được Hàn Trinh tưới đẫm. Cách chương.